Ta tu tiên tại gia tộc, chương 156, Đạo Huyền, Hồ Đồ, 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tiên Hạ thở dài nói, chưa kể tương lai ngươi có thể thay ta tìm được phương pháp trúc cơ hay không, chính là ngàn năm chu quả, sao lại dễ dàng chụp được như vậy, cho dù ngươi có thể chụp được nó, ngươi có biết đằng sau bảo vật duyên thọ này, bao nhiêu trúc cơ, tử phủ thậm chí kim đan tu sĩ đang âm thầm ngấp nghê sao, bảo vật duyên thọ 30 năm, sao lại 30 năm, Trần Tiên Hạ lắc đầu, ta hỏi ngươi, Dương lão tổ gần 200 thọ cao đột phá đến tử phủ, nếu hắn chỉ thiếu 10 năm sẽ có thể đột phá, bảo vật duyên thọ này đối với hắn mà nói, có ý nghĩa gì? Nghe nói như vậy, trong nháy mắt Trần Đạo Huyền hiểu được. Nhìn qua ngàn năm chu quả chỉ có 30 năm hiệu quả kéo dài tuổi thọ. Nhưng trên thực tế, nó lại có thể cho thọ nguyên gần, nhưng chỉ thiếu một cước nữa là tu sĩ có hy vọng đột phá một lần nữa. Giá trị này, gừng cũng không phải là bảo vật duyên thọ 30 năm có thể so sánh. Muốn hiểu rõ tầng này, Trần Đạo Huyền rõ ràng, kế hoạch lần này mua ngàn năm chu quả, chỉ sợ phải chết trong trứng nước. Cho dù bây giờ Trần gia có chút tiền nhỏ, nhưng tuyệt đối không thể cạnh tranh với tu sĩ cao cấp. Nhất là cái loại cao giai tu sĩ gần thọ nguyên, cho dù Trần gia tranh thắng, kế tiếp nhất định sẽ bị tu sĩ cao giai gần thọ nguyên cướp đoạt. Đối với tu sĩ thọ nguyên sắp tới mà nói, đừng nói Cản Nguyên Kiếm Tông trấn nhiếp, ngay cả Thiên Vương lão tử tới, bọn họ cũng sẽ không e ngại. Bởi vì không liều mạng một lần nữa, chờ đợi cho họ là cái chết. Loại tu sĩ này, so với người Mạc gia còn điên cuồng hơn nhiều. Nhìn thấy Trần Đạo Huyền tâm tình sa sút, Trần Tiên Hạ lẩm bẩm, tu sĩ thế hệ ta, mặc dù cầu đại đạo, nhưng tuyệt đối không tham sống, càng không sợ chết, nếu đặt cược vào gia tộc mà hy sinh, chỉ sống cho ta qua đêm, ta không muốn. Nói xong, ánh mắt hắn nhu hòa nhìn về phía Trần Đạo Huyền, an ủi nói, khi sinh thì sinh, khi chết thì chết, Đạo Huyền, không cần bi thương. Nói đến điều này, suy nghĩ Trần Tiên Hạ như xuyên qua chiến trường Trấn Nam Quan năm 10 năm trước, tộc trưởng nhậm chức Trần Tiên Chu, khi đối mặt với tu sĩ xuất vân quốc như núi kêu biển gầm, nói ra câu nói hào hùng vạn trượng này. Khi sinh thì sinh, khi chết thì chết. Rất nhanh, một tháng trôi qua, trong vòng một tháng, Trần Đạo Huyền phát hiện tán tu Quảng An Phủ và đệ tử gia tộc rõ ràng trở nên nhiều hơn, đặc biệt là trong 3 ngày qua. Hắn biết, những gia tộc đệ tử này phần lớn đều là chạy tới tham gia đấu giá thịnh hội do phòng đấu giá Chu Thị cử hành. Trên thực tế, Chu gia không chỉ tổ chức đấu giá thịnh hội, khu thương nghiệp Hạch Tâm cùng các cửa hàng lớn của phường thị tán tu, lúc này cũng rực rỡ muôn màu, đầy đủ các loại hàng hóa. Nhờ sự xuất hiện của tàu vận tải tiền tuyến, Quảng An Phủ giá cả các loại tài nguyên tu luyện đều giảm xuống không ít. Hồng M giá phi kiếm trong cửa hàng phi kiếm giảm xuống, cũng không phải trường hợp đặc biệt. Ngô Thị Bảo Khí Các, cửa hàng đan dược Chu Thị, cửa hàng linh dược Triệu Thị, thậm chí Dương Thị Thuyền Hành, tất cả đều giảm giá bán các loại hàng hóa. Toàn bộ phủ Quảng An đều vui như trong lễ hội. Khu thương nghiệp trung tâm, phòng đấu giá Chu Thị, lúc này, cả con đường nơi phòng đấu giá Chu Thị ngồi, đều bị tu sĩ đội chấp pháp Chu gia phong tỏa. Một số tán tu muốn xem náo nhiệt, tuy rằng một màn thèm muốn, nhưng cũng chỉ có thể vươn đầu nhìn về phía này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần cái nào không mở mắt tán tu vọng tưởng đi vào gặp mặt thế giới, tu sĩ đội chấp pháp Chu gia sẽ cho ngươi biết kết cuộc gây sự tàn khốc cỡ nào. Tất nhiên, tán tu ở đây đề cập đến thời kỳ luyện khí tán tu. Chúc cơ kỳ tán tu muốn đi vào, sẽ không bị bất kỳ ngăn trở nào. Đi tới trước mặt một vị tu sĩ Chu gia, Trần Đạo Huyền lấy ra một tờ thiệp mời khảm vàng, đưa qua. Hóa ra là đảo song hồ Trần gia đạo hữu, mời vào. Chu gia tu sĩ cười làm ra một cái thủ thế mời. Đối với thanh danh của Trần gia trong khoảng thời gian này ở phường thì tán tu, vị tu sĩ chấp pháp đội này hiển nhiên là có nghe qua. Cũng không bị làm khó dễ như lần trước, hai người Trần Tiên Hạ và Trần Đạo Huyền dễ dàng đi vào hội trường chính của phòng đấu giá. Bước vào hội trường chính, cho dù là Trần Đạo Huyền, cũng bị hào khí của Chu gia làm cho khiếp sợ. Phòng đấu giá trước mắt, tổng cộng chia làm 3 tầng, diện tích mỗi tầng đều vượt quá 10.000 m2. Mỗi tầng ở đây, tất cả đều giống như các phòng đấu giá chi nhánh, được chia thành một phòng nhỏ. Tuy nói thanh danh của Trần gia lên cao, nhưng dù sao cũng chỉ là một gia tộc luyện khí, bởi vậy được phân vào trong phòng riêng chữ bính ở tầng thứ nhất. Đến tầng thứ hai, ghế lô ít hơn nhiều, cũng rộng rãi hơn nhiều, nơi này an bài cho Phủ Quảng An cùng với tu sĩ trúc cơ gia tộc ở các phủ khác ở Thương Châu. Cứ như vậy, tầng thứ ba là vị trí tu sĩ gia tộc từ phủ, bao gồm cả Chu gia tu sĩ, cũng đều ở tầng thứ ba ghế lô. Cách Trương